Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, ta sẽ không trái tim băng giá sao? Ngọc Nhi thấy Mạnh Di Nghiệp đi kéo Hoa Nhu Thủ, bản năng muốn ngăn trở, nhưng mà tiếp theo giây lại bị Mạnh Di Nghiệp lời này ngữ sợ ngây người. Hoa Nhu đột nhiên bị bắt dừng tay, khẳng định là sinh khí không hờn giận, cũng là căm giận dục rút về bị bắt thủ. Bất quá nàng rút tay động tác làm một nửa hậu sinh sinh dừng lại. Hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm Mạnh Di Nghiệp, dường như gặp quỷ bàn khó có thể tin. Ngươi, đối, chính là ta, Mạnh Di Nghiệp xem Hoa Nhu. Không cần kinh ngạc, thế sự luôn có rất nhiều chuyện xấu. Không phải nói hai ba câu có thể nói rõ ràng. Nếu quận chúa cảm thấy hứng thú. Ngày sau ta lại cùng quận chúa nhất nhất nói minh, hắn buông lỏng ra Hoa Nhu Thủ. Hiện tại, thân là vị hôn phu, cùng ngươi ra ngoài dạo dạo, bảo đảm an toàn của ngươi, tổng không đủ đi. Hoa Nhu lăng lăng xem Mạnh Di Nghiệp, một lát, thanh âm có chút phát run, làm phiền, công tử. Mạnh Di Nghiệp nâng tay làm một cái thỉnh tư thế. Hoa Nhu cất bước về phía trước, Ngọc Nhi thấy thế lập tức muốn đuổi kịp. Mạnh Di Nghiệp lại quay đầu nói, ta sẽ không ăn nhà ngươi quận chúa, liền ở trong này chờ xem. Ngọc Nhi đương nhiên lo lắng tưởng tiến lên một bước đi theo. Hoa Nhu lúc này cũng quay đầu xung nàng nói, ta không sao, ngươi ở chỗ này chờ ta tốt là mà đi. Ngọc Nhi có chút kinh ngạc, lại không thể không lên tiếng trả lời, là, quận chúa. Hoa Nhu xoay người cất bước về phía trước. Mạnh Di Nghiệp liền cùng sau lưng nàng, bảo trì một bước chi cự, Tả Hữu thống lĩnh cùng sau lưng Mạnh Di Nghiệp mới vừa đi ra hai bước. Mạnh Di Nghiệp quay đầu nói, các ngươi cũng đừng đi theo, chạy nhanh đem nơi này thanh lý sạch sẽ. Sau nửa canh giờ, xuất phát, Tả Hữu thống lĩnh cũng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ có thể lĩnh mệnh. Cứ như vậy, Mạnh Di Nghiệp cùng sau lưng Hoa Nhu, từng bước một theo Mạnh Gia Ảnh Đế đi qua. Hướng đồng ra nơi đóng quân, không cần quay đầu, ta liền sau lưng ngươi. Các nàng đi được rời xa mọi người một ít khoảng cách sau. Mạnh Di Nghiệp mở miệng, không có tận lực đi trầm thấp tiếng nói bắt trước, hắn thanh âm nhường Hoa Nhu kiên nhịn không được lay động. Ngươi, là ta. Hoa Nhu bước chân tạm dừng một chút. Tài tiếp tục cất bước đi về phía trước, Hoa Nhu trên mặt là áp không được kinh hỉ. Ngươi làm sao có thể đến? Ngươi một mình phạm hiểm, ta há có thể không đến? Hoa Nhu rất là cảm động, ta không phải một người. Vừa rồi cái kia nha hoàn kỳ thật là Ngọc Nhi, nhưng lại có đường hổ ta biết. Nhưng chỉ bằng các ngươi mấy người, tưởng ám sát một cái tiết độ sứ. Quả thực là người si nói mộng. Hoa Nhu thở dài một hơi. Đây là mỗ mỗ cấp nhiệm vụ, đừng lo lắng. Chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Hoa Nhu nghe vậy xoay người nhìn về phía Mạnh Di Nghiệp. Thế nào giải quyết, ta hiện tại thân phận là con hắn, động thủ cơ hội tự nhiên so với ngươi nhiều. Này không được, Hoa Nhu lo lắng vô cùng, nhưng mà Mạnh Di Nghiệp lại nhẹ giọng nói. Chuyển đi thôi, này trương xấu xí mặt ngươi vẫn là thiếu xem tuyệt vời. Hoa Nhu lập tức đành phải quay lại đi. Tiếp tục hướng phía trước đi. Ngươi làm sao có thể biến thành hắn? Hắn đem đồng gia nhân đều giết, ta không chỗ ủy thân, chỉ có thể đỉnh thân phận của hắn, phía trước ngươi cũng đã giấu ở đưa thân trong đội ngũ. Ngô thống lĩnh chính là ta, à, Hoa Nhu càng kinh ngạc, kia không phải đường hổ sao? Bảo vệ ngươi sự, ta chỉ tin được chính mình. Hoa Nhu lập tức mặt đỏ đứng lên. Nàng cúi đầu trầm mặc về phía trước. Thẳng đến nghe được một ít động tĩnh tài ngẩng đầu, liền nhìn đến tiền phương có mười mấy người đang ở đào Harmony mà hố ven thượng. Một khối cụ đồng gia binh lính thi thể ngang dọc, hắn vì sao muốn giết đồng gia nhân? Hoa Nhu nghỉ chân, bọn họ hai nhà không phải muốn đám hỏi sao? Này Mạnh nhị công tử, là vì chính mình thế tử vị, có ý tứ gì? Này nói đến nói dài. Về sau ta lại nói cho ngươi đi. Hắn lo lắng xem nàng bóng lưng. Tại đây loạn thế, vì bản thân tư lợi mà uổng cố người kia tánh mạng nhân rất nhiều. Ngươi nhất định phải cẩn thận loạn thế. Kia hoàng đế đâu? Hắn không trị được Lý quốc gia sao? chỉ có Minh Quân, tài năng dư thế trật tự, Hoa Nhu xem này thi thể. Thở dài một hơi, chỉ mong thế gian này, sớm có Minh Quân, hắn xem Hoa Nhu bóng lưng, ánh mắt thâm thúy, hai người yên lặng dọc theo đồng ra doanh địa đi rồi cái vòng. Này ngắn ngủi nửa canh giờ lý, hắn vì nàng làm các loại khả năng đoán rằng cùng ứng đối giả thiết. Đợi đến Hoa Nhu cơ bản đều nhớ kỹ, có thế này trở về đi, ta dạy cho ngươi ứng đối đủ loại, định phải nhớ kỹ trong lòng, chúng ta đang ở người kia địa giới. Qua loa không được, ta đã biết thân phận của ta. Tạm thời không muốn nói cho Ngọc Nhi, Hoa Nhu không hiểu. Vì sao, thiếu một người biết, người liền càng an toàn một điểm mà đi, Ngọc Nhi là có thể tín nhiệm. Lần này xuất ra chấp hành nhiệm vụ, nàng nói ám sát chuyện từ nàng đến làm, sẽ không nhường ta làm ta không nghĩ làm việc, hắn nháy mắt mấy cái. Nàng đối ngươi tốt, này thực không sai, nhưng là... Trước mắt thế cục như thế phức tạp, tốt nhất không cần dễ tin bất luận kẻ nào, Hoa Nhu trầm ngâm một lát. Được rồi, nghe ngươi, chính là như bây giờ cục diện, chúng ta còn muốn đi Mạnh Phủ, có phải hay không rất mạo hiểm, không vào hang cọp, làm sao bắt được cò con, ta đi Mạnh Phủ, cũng là vì đi tìm một đáp án, Hoa Nhu không hiểu. Dừng bước quay đầu nhìn về phía Mạnh Di Nghiệp, làm ta làm rõ ràng thời điểm. Ta sẽ nói cho ngươi, Hoa Nhu gật đầu, xoay người về phía trước, Mạnh Di Nghiệp vẫn như cũ theo ở phía sau. Một khắc chung sau, Mạnh gia đón dâu trong đội ngũ mang theo một chiếc quải hồng xe ngựa. Về phía trước xuất phát, bên trong xe ngựa, Ngọc Nhi khẩn trương cầm lấy Hoa Nhu, thấp giọng hỏi, các ngươi đến cùng nói chút cái gì? Không có việc gì đi, không nói cái gì, chính là, theo giúp ta đi qua nhìn nhìn. Tỏ vẻ tiếc nuối, Hoa Nhu không muốn gạt Ngọc Nhi. Nhưng là nghĩ đến Mộ Quân Ngô Nhất lại nhắc nhở phòng bị. Tối nhưng vẫn còn không có nói cho Ngọc Nhi tình hình thực tế. Hừ, miêu khóc chuột thôi, thật có lòng, chúng ta nhân làm sao có thể bị chết một cái cũng không thừa, Ngọc Nhi nói xong lại thở dài. Bất quá, ngươi quyết định thuận thế mà đi cũng là đối. Lúc này chạy trốn. Đích xác không phải sáng suốt cử chỉ, đợi đến Mạnh Phủ chúng ta lại tùy cơ ứng biến đi. Ân, mật thất thạch cửa mở ra, Mỗ Mỗ mang theo thực hộp đi vào sau, cửa đá hạ xuống, đóng cửa, Mỗ Mỗ đi đến bàn đá tiền, nhìn đến trên bàn đồ ăn văn ti chưa động, không hờn giận cầm trong tay thực hộp buông, nhìn về phía nằm ở trong góc đường Tiêu bóng lưng, nổi giận nói, vì một nữ nhân tuyệt thực giận ta. Ngươi cũng thật có tiền đồ. Đường Tiêu lặng không tiếng động, vẫn không nhúc nhích, Mộ Mộ thấy thế, cơn tức dâng lên, ta thật vất vả đem ngươi lôi kéo đại, ngươi lại một lại mà tam vì nàng ngỗ nghịch ta, ngươi cũng biết, ta thực trái tim băng giá. Đường Tiêu có phản ứng, hắn ngồi dậy, trên chân xích sắt phát ra chói tai tiếng vang, sợ hắn thoát đi, Mộ Mộ cố ý cho hắn thuyên thượng một cái thật dài xích sắt. Ta sẽ không trái tim băng giá sao? Đường Tiêu vẻ mặt bi phẫn nhìn về phía Mỗ Mỗ. Hắn hồ trà đột hiền, sắc mặt như bụi, ta coi ngài là trưởng bối, làm thân nhân, khả ngài lại coi ta là nô lệ. Nói hưu nói vượn, Mỗ Mỗ kích động tiến lên hai bước, ta muốn là coi ngươi là nô lệ, làm chi tận tâm tận lực tài bồi ngươi, còn muốn đem này đường môn giao cho hắn làm ngươi thủ. Giao cho hắn làm ta thủ, đơn giản là ta là ngài dưỡng một cái cậu, OCV by Love Dayo. Hết chương.